Lễ trao giải thường niên của đài truyền hình hát mỗi năm đều thu hút không ít sự chú ý, tuy mức độ ảnh hưởng của nó không quá lớn nhưng cách sắp xếp vị trí ngồi phân hóa hết sức rõ ràng, phái Lưu Lượng, phái Thâm Niên, phái Thực Lực, ai cũng không thể đắc tội, phải chú ý từng chút một, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, điều đặc biệt của buổi lễ là có rất nhiều minh tinh nổi tiếng, từ đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên, ca sĩ, người mẫu đến Lưu Lượng tiểu sinh. Vào ngày này, buổi lễ sẽ là sân khấu tốt để những ngôi sao nữ cạnh tranh nhan sắc, các ngôi sao nam thể hiện mị lực của họ trên sân khấu, giới truyền thông cùng các fan hâm mộ căng mắt tập trung trước màn hình TV đang phát sóng trực tiếp, nửa tiếng trước khi thảm đỏ bắt đầu, Weibo chính thức của studio Ngộ Kiến lặng lẽ đăng một bài viết, gặp bạn, là cơ hội tốt của chúng tôi A còng Phương Niên, đính kèm bài viết là hai tấm ảnh chụp của Phương Niên, một bức là ảnh cô hóa thân vai diễn Lệ Phi. Là lướt múa trên sân khấu hoa lệ, bức còn lại là ảnh đứng ở hành lang khách sạn, mặc lên người bộ lễ phục màu xanh, nhẹ nhàng mỉm cười, hai tấm ảnh, một tấm cổ đại, một tấm hiện đại, một ảnh động, một ảnh tĩnh, dù phong cách trang điểm, trang phục khác nhau nhưng giá trị nhan sắc, dáng người gợi cảm đó, đều vẫn đẹp nao lòng, bài đăng vừa mới xuất hiện không thu hút được nhiều sự chú ý, dù sao tài khoản đăng tải vẫn chưa có đại V, thế nhưng chỉ ít lâu sau. Các diễn viên gạo cội, diễn viên trẻ nổi tiếng của studio Ngộ Kiến, thậm chí ông chủ lớn đứng đằng sau, nam thần quốc dân nổi tiếng những 10 năm nay Giang Ngộ đã xe lại với dòng chữ chào mừng bạn. Đến lúc này, mọi người mới biết tin, nữ diễn viên tuyến 18 Phương Niên đã ký hợp đồng với công ty quản lý mới. Ngay lập tức thông tin này đã phủ sóng trên khắp các diễn đàn Internet, lần bạo hồng này khá khác với sự kiện teaser Dung Phi Chuyện được tung ra. Khi ấy, người qua đường và fan hâm mộ đang lướt new feed đột nhiên thấy nó, còn lần này thì khác. Độ nổi tiếng của các ngôi sao trong studio cộng thêm sức công phá của Giang Ngộ đủ làm bạo loạn, thảm đỏ còn chưa bắt đầu, độ nổi tiếng của Phương Niên đã vươn xa, đội ngũ marketing vốn túc trực trước màn hình máy tính, độ hot ngày càng tăng cao, những bức ảnh tĩnh, ảnh mạng và bức ảnh chụp tại thảm đỏ này, đang xuất hiện đầy rẫy trên mạng xã hội. Fan hâm mộ của những ngôi sao khác không quan tâm đến sự kiện này lắm nhưng fan hâm mộ của Giang Ngộ từ trước đến nay đều rất bảo vệ nghệ sĩ nhà mình, chuyện xì căng đan thần tượng nhà mình cùng với Phương Niên lần trước bị bọn họ phản đối kịch liệt, đồng ý cũng có, nhưng lần này, không ngờ cô lại trở thành nghệ sĩ dưới trước công ty anh, các fan không phản ứng kịp dù gì cũng là người một nhà mà, vì vậy, mấy chục nghìn fan hâm mộ nhanh chóng chia sẻ. Đăng lại, trực tiếp đưa từ khóa Phương Niên ký hợp đồng với Ngộ Kiến lên hot search, cứ như vậy, Phương Niên chưa đặt chân lên thảm đỏ, đã tạo sức nóng không ngờ, ban tổ chức cũng nhanh chóng bố trí lại, xét theo cấp bậc của Phương Niên, ngay cả buổi lễ trao giải nhỏ này, cô cũng chỉ được lướt qua một cách nhanh chóng trên thảm đỏ, nhưng đêm nay, nhân khí, hai cô đột nhiên tăng bất ngờ, sau khi ký tên trên thảm đỏ, cô được MC giữ lại phỏng vấn, hai. Nhân khí Gen Chi, nổi tiếng, độ phổ biến, độ nổi tiếng, Kreas.fm, hôm nay bạn đẹp thật đó, Phương Niên, cảm ơn ạ, cô cũng vậy, thật ư. Sau khi nghe câu trả lời này tôi cảm thấy cơ thể đang rét run vì lạnh cuối cùng cũng đáng giá. Mọi người trên mạng có hỏi trong chương trình phát sóng trực tiếp rằng, bộ lễ phục này của bạn là thiết kế mới nhất của hãng E đúng không vậy, đúng vậy công ty đã nhận tài trợ giúp tôi, là Studio Ngộ Kiến đúng không? Tôi vừa thấy họ đăng thông báo. Dạ vâng, thật là mừng giúp bạn. Theo như tôi được biết, có rất nhiều nữ diễn viên muốn gia nhập Ngộ Kiến, dù sao ông chủ ở phía sau cũng là nam thần mọi người yêu thích, cá nhân tôi cũng rất thích anh ấy. Có thể chia sẻ cho mọi người biết quá trình bạn gia nhập vào không? Tôi cảm thấy bản thân mình rất may mắn, khi được tham gia bộ phim truyền hình của Thạch Đạo còn được học hỏi rất nhiều từ thầy Giang, Phương Niên không trực tiếp trả lời câu hỏi của MC. Để phòng câu chuyện này bị đào ra, đỡ bị vả mặt cũng may, thời gian phỏng vấn có hạn, MC vội vàng đón tiếp minh tinh tiếp theo, chỉ một vài câu phỏng vấn, thông qua buổi phát sóng trực tiếp mọi người điên cuồng xe lại, không phải vì nội dung buổi phỏng vấn mà chủ yếu vì nhan sắc xinh đẹp của Phương Niên, lần bạo hồng teaser trước đó, mọi người đều nói Phương Niên là nữ diễn viên mặc trang phục cổ đại đẹp nhất nhưng đêm nay, cô khoác lên mình bộ váy tiên nữ khuynh thành. Nụ cười dịu dàng làm điên đảo cộng đồng mạng, các fan qua đường phát hiện, nhan sắc cô đẹp hơn nhiều so với bức ảnh studio Ngộ Kiến đăng lên, giới giải trí không chỉ nhìn vào tài năng, mà còn nhìn mặt gửi vàng, những người có ngoại hình đẹp, năng khiếu bẩm sinh sẽ có lợi thế hơn người khác, không những vậy, từ khi còn nhỏ, Phương Niên đã luyện múa, khí chất nhã nhặn, tinh tế, dáng người chữ S, sau khi Phương Niên lui về phía sau thảm đỏ, ngoại trừ những tiểu hoa đán. Tiểu sinh, ba, thì hầu hết bên dưới khung chat, mọi người đang thảo luận về Giang Ngộ, ba, tiểu hoa, nữ nghệ sĩ, chủ yếu hoạt động ở mảng truyền hình, diễn xuất tùy người, số lượng đông đảo. Tiêu biểu như, tứ tiểu hoa đán, tân tứ tiểu hoa đán, dưới có Lý Thấm, Mao Hiểu Đồng, thịt tươi, tiểu sinh, nam nghệ sĩ theo hình tượng trẻ trung, dễ thu hút fan nữ, giá trị thương mại cao, diễn xuất tùy người. Tiểu biểu có, tứ đại Lưu Lượng, dưới có Lý Hoành Nghị. Hình Chiêu Lâm, Tống Uy Long, Pri 8 về showbiz, trong giới giải trí, một là dựa vào thực lực để vươn lên, hai là dựa vào giá trị nhan sắc để nổi tiếng, nhưng để có người như Giang Ngộ, vừa có kỹ năng diễn xuất, vừa có trình độ, giá trị nhan sắc không cần bàn cãi, nhiều năm rồi vẫn giữ vững phong độ, không có tai tiếng nào, quả thực hiếm có vô cùng, những đạo diễn hợp tác đều khen anh nức nở, những tiền bối trong giới khen anh khiêm tốn, lễ phép, dù Giang Ngộ không thích nói nhiều nhưng anh rất ngay thẳng khiến các phóng viên không có lý do để ghét. Nói chung, trong giới này, hiếm ai mà không thích Giang Ngộ. Tối nay, vận lên mình bộ Âu phục màu xanh Sapphire, áo sơ mi đơn giản phối cùng chiếc caravat cô tặng. Toàn thân anh tựa như ngôi sao sáng chiếu dưới màn đêm, rực rỡ chói mắt, các fan hâm mộ bên dưới không ngừng thét chói tai, nữ MC trước mặt anh cũng hít thở không thông, thời gian bước thảm đỏ kết thúc, mở màn cho buổi lễ trao giải, hàng năm, chương trình đều diễn ra các khâu đọc diễn văn, những tiết mục giải trí rồi đến trao giải. Năm nào cũng thế khiến Giang Ngộ cảm thấy thật nhàm chán, nhưng năm nay lại không như vậy, cô gái nhỏ Giang Ngộ ngày đêm nhớ mong đang ngồi trong cùng một hội trường với anh. Tuy anh ngồi ở hàng ghế thứ nhất, cô ngồi hàng thứ ba, nhưng chỉ cần ở cùng một nơi với nhau thôi, lòng anh đã an tâm rồi, giải thưởng nữ diễn viên tiềm năng rất nhanh đã đến, Phương Niên và hai diễn viên khác tiến lên sân khấu, ba mỹ nhân đứng chung một chỗ, mỗi người một vẻ nhưng trong mắt Giang Ngộ chỉ chứa một người. Khoảnh khắc công bố giải thưởng, tuy có chút lo lắng nhưng được cô che đậy rất kỹ, ở hàng ghế thứ nhất, Giang Ngộ cong môi cười nhìn Phương Niên đang nghiêm túc phát biểu, tôi thực sự rất cảm ơn đài truyền hình, công ty, cảm ơn ba mẹ cùng các fan hâm mộ đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh cúi đầu, gửi tin nhắn WeChat, còn chồng em thì sao?